Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm, sương mù bao phủ bên ngoài, những giọt nước nhỏ bé lăn tăn trên tấm kính cửa sổ được che phủ bởi một lớp màn trắng la thành tựa người vào chiếc giường đơn. Đồng hồ sinh học của anh không chính xác, mấy năm nay đi xe đường dài, anh không có giờ giấc ngủ nghỉ cố định. Một lúc sau, anh châm một điếu thuốc rồi móc ví ra khỏi túi quần. Một tấm ảnh lấp lóe hiện ra bên trong. Anh dường như đã nhìn rất lâu rồi. Người đàn ông ngẩng đầu lên, im lặng nhả khói thuốc. Bỗng chốc, một giọng nói vang lên khiến cho tâm trí anh rối loạn. Anh, sao dậy sớm thế? Liêu Cát xoa mặt, lấy điện thoại ra xem mới hơn 7 giờ. La Thành ừ một tiếng, gập ví lại rồi nhét vào túi. Tỉnh rồi thì dậy, Liêu Cát bò dậy khỏi giường, vươn tay ra lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường bên cạnh, thuận tay rút một điếu thuốc bắt trước anh. Chưa kịp châm lửa, đã bị người bên cạnh cắt ngang. Cậu cũng nghiện à? Liêu Cát cười ngượng ngùng, đánh trống làng. Chỉ là thấy anh hút, em cũng muốn hút một điếu thôi mà. La Thành lạnh lùng nói, cậu mới bao nhiêu tuổi, học mấy thứ này làm gì? Liêu Cát không phục, cãi lại, ai nói chứ, tháng trước đã 22 rồi, đủ tuổi kết hôn hợp pháp rồi. La Thành liếc nhìn cậu ta như nhìn trẻ con, mỉm cười khẽ. Liêu Cát vẫn lẩm bẩm, bản thân anh cũng vậy. La Thành dập tắt tàn thuốc, không nói chuyện phiếm thêm với cậu ta. Anh vén chăn ra khỏi giường và đứng dậy. Anh xuống dưới mua đồ ăn, muốn ăn gì? Liêu Cát tuy có hơi bướng bỉnh nhưng rất nghe lời La Thành, nói chính xác hơn là phục anh. Cậu ta ngoan ngoãn nhét thuốc lá vào hộp đưa cho anh. Cho anh nè, La Thành đưa tay nhận lấy, khẽ nhấc đầu về phía cửa. Liêu Cát nhếch miệng cười, nói. Bánh đậu đỏ nướng, thêm một ly trà mặn nữa. La Thành mặc áo khoác vào, tay vừa đặt lên tay nắm cửa đã nghe thấy người sau lưng nói. À anh, còn người đó nữa. Cậu ta giơ ngón tay chỉ sang phòng bên cạnh. La Thành suy nghĩ một lúc mới hiểu ý cậu, nhíu mày hỏi. Liên quan gì đến cậu? Liêu Cát bị anh nói cho ngớ ra, đúng là không liên quan gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến người đó. La Thành dường như đang chờ câu nói tiếp theo của cậu ta. Cậu ta nói, không có gì, chỉ là em cảm thấy cô ấy có hơi tội. La Thành không vội đi, cười nói như nào? Liêu Cát nhảy xuống giường, giọng có chút căm tức. Anh nói xem, cái công ty Kim Thành này đúng là lừa bịp, sắp đóng cửa đến nơi rồi lại còn dám nhận khách, cũng không biết hiện tại còn bao nhiêu nhân viên nữa. La Thành ngồi xổm, dựa vào tường bên cạnh kệ giày, không biết đang nghĩ gì. Ai mà biết được, anh nói vậy, lạnh lùng quá. Liêu Cát giả vờ dùng mình rồi lại cười. Anh ơi, anh không thấy cô ấy rất xinh à? Ngay sau đó, đáp lại cậu ta là tiếng đóng cửa. La Thành đã biến mất từ lâu. Trong khách sạn bật sưởi ấm, ban đêm Lương Vận bị nóng tỉnh đành cởi áo khoác ngoài ra, mặc áo len nằm xuống. Cô kéo chăn ra khỏi giường, chỉ đi hai bước đã đến trước cửa sổ. Lương Vận nhìn lên bầu trời, rất xanh, là một màu xanh lam mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Cô đứng đó và nhìn một lúc, chẳng bao lâu sau, một bóng người bỗng xuất hiện trong tầm mắt. Người đàn ông cầm theo túi bước đi rất nhanh, chỉ vài bước đã qua đường, đi thẳng đến cửa nhà nghỉ. Anh ta như có linh cảm gì đó, bỗng dừng bước ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng ban mai chiếu vào cửa sổ kính hơi chói mắt, La Thành cũng chỉ dừng lại một giây, sau đó bước vào nhà nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Vận cũng thu hồi tầm mắt. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Tôn Hiểu, cô nghiêng người từ trên giường móc điện thoại ra mở hộp thoại. Cô giải thích, tớ đến vào rạng sáng, dọn dẹp xong rồi ngủ nên không kịp trả lời tin nhắn. Chẳng đợi bao lâu, bên kia trả lời rất nhanh, hỏi, trời ơi, sao lại nghĩ đến chạy đến đó? Lương Vận gõ vài chữ trên tay rồi lại vội vàng xóa đi, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định gọi điện thoại để nói chuyện cho rõ ràng hơn. Chưa kịp bấm gọi, bên cửa truyền đến tiếng gõ, Lương Vận đi về phía đó, tay đặt trên tay nắm cửa không vội vã vặn mở. Ai về? Cách một tấm ván cửa, vang lên một giọng nói. Là tôi là Liêu Cát. Cửa mở ra từ bên trong, Lương Vận ngửi thấy một mùi thơm. Chào cô, Liêu Cát cười, đưa bữa sáng trên tay lên. Cô Lương, đây là bữa sáng chúng tôi mua, tôi mang cho cô một phần, ăn nhanh kẻo nguội. Lương Vận nhớ rằng mình không chọn dịch vụ bao gồm bữa sáng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực của chàng trai trước mặt, cô đã thiện chí cảm ơn. Cảm ơn, phiền hai người quá. Có gì đâu, Chuyện nhỏ, Lưu Cát nói một cách thản nhiên. Vậy cô ăn trước đi, lát nữa gặp nhau dưới lầu. Đợi một chút, Lương Vận gọi anh ta lại, hỏi. Vậy bữa sáng này cũng được bao gồm trong lần này. Cô không nói hết, nhưng Lưu Cát hẳn đã hiểu. Lưu Cát bĩu môi, nói thẳng không giấu giếm. Làm sao có thể, đây là anh trai tôi mua riêng. Cô nghĩ, thì ra là vậy. Đợi đến khi Lương Vận thu dọn xong mọi thứ, thời gian không sớm không muộn mới xuống lầu khi còn 5 phút nữa là đến 9 giờ. Đường phố dần dần náo nhiệt, lướt qua đám đông, cô nhìn về phía xa, nhìn thấy bên cạnh chiếc xe tải màu bạc là một người đàn ông cao lớn, người đó kẹp điếu thuốc lá, mặc áo khoác quần đen, tóc cắt cực ngắn, khoe đôi cánh tay rắn chắc và mượt mà. Càng đến gần, càng rõ ràng, đến rồi, anh ta hỏi một cách tự nhiên, như thể đã quen biết nhau từ lâu. Tuy nhiên Lương Vận không, tự nhiên, như anh ta, chỉ lịch sự trả lời. Đã đợi lâu rồi, khuôn mặt La Thành không cảm xúc, dập tắt tàn thuốc, giơ tay ném vào thùng rác đối diện. Lên xe đi, lần này La Thành lái xe, Lương Vận vẫn tự giác ngồi ở ghế sau. Vài giây sau, Lưu Cát vội vã xuất hiện, mở cửa xe phía phụ và bước vào. Không rõ anh ta đang nói với người bên cạnh hay tự nói với bản thân, giọng điệu rất vui vẻ. Khởi hành. Hôm nay xong việc lại được nghỉ 2 ngày rồi. Không có gì ngạc nhiên khi lần này vẫn không ai trả lời anh ta. Lương Vận không phải là người nóng tính nên không có lý do gì để chen ngang lời anh ta. Còn La Thành, vốn là người ít nói. Khoảng 20-30 phút sau, xe dừng lại một cách êm ái ở đầu một con phố. Chẳng mấy chốc, cửa kính được mở ra. Từ bên trong bước ra một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi. Ông chủ điền cười hở hàm răng. Trải đầu đinh bóng mượt, nồng nhiệt chào đón Lương Vận. Xin chào, tôi là chủ quán trọ này, mời vào trong. Lương Vận lịch sự mỉm cười, nhân lúc cửa kính mở bước vào trước. Lão Điền quay sang quầy lễ tân, vẫy tay nói, nhanh đi rót nước cho khách. Lương Vận thu cánh tay lại, cô không quen với bầu không khí nồng nhiệt như vậy, lịch sự mỉm cười. Không cần phiền phức như vậy, làm sao được, ông chủ điền vừa nói vừa kéo ghế. Cô đợi một lát. Sau còn có một nhóm khách đến lúc 10 giờ, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô đi cùng. Lương Vận cảm thấy có điều không ổn, nhíu mày hỏi. Một nhóm, ông chủ điền cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô cũng đăng ký tour du lịch theo đoàn, vậy thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô đi cùng. Như vậy trên đường đi cũng vui vẻ hơn. Lương Vận không cần sự vui vẻ, cô dứt khoát hỏi. Một nhóm bao nhiêu người? Cái này, để tôi xem nào. Ông Điền giả vờ lật xem tờ biểu mẫu trên tay, một lúc lâu mới nói. Nếu tính cả cô Lương thì là 29 người. Lương Vận bỗng chốc cảm thấy bị lừa dối, cô cố gắng bình tĩnh lại. Không phải ông nói là đoàn nhỏ sao? Tôi không nhớ nhầm thì ông nói là đoàn 5 người. Cô không cần phải tốn thời gian tranh luận với ông ta. Nhưng, thứ nhất là tiền đặt cọc đã nộp, thứ hai là do cô đột ngột đưa ra quyết định không chuẩn bị gì cả. Chỉ nhớ ra là Tôn Hiểu từng đi du lịch Nội Mông nên đã nhờ cô ấy giới thiệu liên hệ. Nếu bây giờ quay lại và đi, không chỉ không tìm được chỗ phù hợp tạm thời mà còn không biết đi đâu. Phụt, Lưu Cát không nhịn được bật cười, anh ta khều khều khuỷu tay La Thành, nháy mắt. La Thành không ngẩng đầu lên, tiếp tục dỡ thùng, cứ dỡ hàng cho xong, liên quan gì đến cậu. Em đã nói rồi, ông chủ điền này chắc chắn sẽ lừa lọc. Lưu Cát không nghe lời La Thành. Tiếp tục nói, em thấy cô Lương này cũng không phải là người dễ bỏ qua chuyện này. La Thành dỡ thùng sữa rượu cuối cùng ra đặt bên cạnh quầy, liếc nhìn những người đang đàm phán cách đó vài mét sau đó mới quay sang Lưu Cát. Giọng điệu của người đàn ông mang đầy sự mỉa mai, theo cậu thì đây gọi là lừa lọc sao? À, Lưu Cát lúc đầu không phản ứng kịp, lại nhìn sang sắc mặt La Thành mới hiểu ra. Không không, đây gọi là vô đạo đức, ông chủ điền thật là lừa đảo. La Thành mở một chai nước suối khoáng, cười nhạt một tiếng. Chẳng trách làm ăn được đến vậy, chẳng mấy chốc, căn phòng ồn ào náo nhiệt với một đám người ùa vào. Bên trong vốn không lớn giờ trở nên chật chội và ồn ào, những người đi vào từng nhóm 2-3 người, không có nhiều người trẻ tuổi, có lẽ là đoàn du lịch trung niên. Lương Vận ngẩng đầu nhìn lên, đoán rằng đây chính là nhóm người mà người đối diện nhắc đến. Cô lại nói một lần nữa, vẫn là câu nói trước đó. Tôi vẫn muốn đi theo đoàn nhỏ, ông hãy sắp xếp lại đi. Ông chủ điền bỗng chốc cảm thấy đau đầu, không ngờ người phụ nữ này trông có vẻ dễ tính mà lời nói lại cứng rắn như vậy. Nhưng càng như vậy, ông càng lo lắng. Bình thường ông ta giỏi đối phó với những người hay cáu kỉnh, to tiếng hơn là những người trí thức như vậy, thật khó giải quyết. Lương Vận lạnh lùng, tiếp tục nói, tôi tuy chưa thanh toán phần còn lại nhưng hiện tại là do các anh vi phạm hợp đồng trước. Nếu không làm theo ý tôi, vậy thì làm phiền trả lại tiền đặt cọc cho tôi trước đi. Liêu Cát miệng nói không ngừng, thì thầm vào tay La Thành. Anh, mau nhìn này, ông chủ điền sắp chịu không nổi rồi, ha ha, không ngờ cũng có ngày này. La Thành vắt chéo chân gác lên một chiếc ghế, không vội vàng đi, xếp hàng chờ hai người trước nói chuyện xong đến lượt anh. Liêu Cát, thu dọn hóa đơn xong chưa? Liêu Cát từ trong áo khoác bông lấy ra vài tờ hóa đơn. Tất cả đều ở đây, lát nữa bảo anh ta truyền thẳng cho bộ phận tài chính nhé, mang theo bên mình cũng không an toàn. La Thành xoay cổ, nói thẳng, ông ta không thể trả hết đâu, bọn lừa đảo không dễ như vậy đâu. Nếu dễ dàng như vậy thì đã không nợ tiền lâu như vậy rồi. Liêu Cát lẩm bẩm, hình như cũng đúng. La Thành vừa định đứng dậy điếu thuốc lá thì nhận thấy điện thoại trong túi rung lên hai lần. Anh mở ra xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn đầu tiên, vừa tìm được, người đó hiện đang ở Ninh Hạ, quê vợ anh ta. Tin nhắn thứ hai, bao giờ từ bao đầu về, chán La Thành giật giật, cầm điện thoại bước nhanh ra ngoài. Ông chủ điền gãi đầu, thở dài như thể thỏa hiệp. Cô Lương ơi, không phải chúng tôi không sắp xếp mà là do chúng tôi hiện đang thiếu nhân lực, không thể bố trí nhiều người để phục vụ. Hơn nữa giá đoàn nhỏ không rẻ, không có nhiều người đăng ký nên hiện tại không thể sắp xếp đủ đoàn 5 người như cô yêu cầu. Lương Vận hiểu rõ, thực tế là họ không tuyển đủ người cho đoàn nhỏ và cũng không có ý định mở đoàn nhỏ, nhưng cô không muốn nghe lý do, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Vậy thì phải xử lý thế nào? Ông chủ điền cố gắng nặn ra nụ cười trên mặt, hay là tôi giảm giá cho cô một chút, đi theo đoàn này cùng với họ, cô thấy thế nào? Vấn đề không phải ở giá cả, Lương Vận tức giận bật cười, cô cảm thấy ông chủ điền hoàn toàn không hiểu ý mình, đột nhiên nghĩ ra một phép so sánh rất vô lý. Treo đầu dê, bán thịt chó, ông chủ điền cười trừ hai tiếng, nói, vậy hiện tại thực sự không thể đủ người cho đoàn nhỏ, nếu cô nhất định muốn vậy chỉ còn cách đợi. Xem có ai đăng ký hay không, hiện tại chỉ có mình cô là muốn đi theo đoàn nhỏ. Lương Vận không biết cái, đợi, mà ông ta nói có thời hạn cụ thể hay không. Nếu thực sự phải đợi, vậy sao cô không tranh thủ những ngày này để tìm một nhà nghỉ mới? Cô không muốn tiếp tục tranh luận nữa, hỏi câu hỏi cuối cùng. Nếu chỉ có một mình tôi, có thể sắp xếp được không? Cô nói là đi một mình, mắt ông chủ điền sáng lên, lập tức gập lại tờ biểu mẫu trên tay. Vậy thì giá cả sẽ không hợp lý. Lúc này Lương Vận mới nhận ra, ông chủ quán này quả là xấu xa một cách tinh danh. Nếu chịu khó phiền phức một chút, cô có thể trực tiếp bỏ đi nhưng Lương Vận không phải kiểu người như vậy, thà bỏ ra nhiều tiền hơn một chút còn hơn để bản thân đỡ phiền hà. Ông chủ điền, vốn dĩ là các ông vi phạm hợp đồng trước, tôi đã rất bình tĩnh thương lượng rồi, ông hãy tính cho tôi một mức giá hợp lý, nếu phù hợp thì chuyện này coi như xong. Ông chủ điền ho khan một tiếng, che giấu sự bối rối, đến mức này rồi dù mặt dày đến đâu cũng có thể cảm nhận được ý tứ. Vậy thì chuyến đi này coi như là du lịch được thiết kế riêng cho cô. Lương Vận mỉm cười không quan tâm, cuối cùng, họ thống nhất một mức giá trung bình, cô thấy cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý, vậy thì cô Lương, lát nữa tôi sẽ bảo quầy lễ tân in hợp đồng ra, ăn ở theo giá của cô nhưng chỉ có thể sắp xếp một người phục vụ. Tài xế đi theo cũng kiêm luôn hướng dẫn viên, đương nhiên đoàn này chỉ có mình cô thấy thế nào? Lương Vận nghe xong cũng khá hài lòng, cô thích đi du lịch một mình, tận hưởng hành trình này một cách độc lập. Không vấn đề gì, ông chủ điền chỉ lo cười khúc khích, hiếm khi gặp được một vị khách không quan tâm đến giá cả lại sảng khoái như vậy, thấy rằng món hời này có thể kiếm được kha khá, giọng điệu lại thêm nịnh nọt. Được rồi, lát nữa hướng dẫn viên sẽ gửi cho cô lộ trình. Đợi tôi sắp xếp nhé. Ánh mắt Lương Vận dừng lại ở một chỗ, người đó đang gọi điện thoại, cau mày, nhìn qua cửa sổ kính cũng có thể nhìn thấy sự bực bội của anh ta. Cô hỏi một cách nhàn nhạt, tài xế đi theo đã quyết định chưa? Ông chủ điền vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn, cười không giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ liên hệ ngay, cô yên tâm, muộn nhất mai sẽ khởi hành. Lương Vận suy nghĩ một lát, nói. Tôi muốn anh ấy, Cô ấy hờ hững chỉ về người đàn ông đang gọi điện thoại bên ngoài cửa. Ông chủ Điền nhìn theo hướng cô chỉ, vẻ mặt hơi thay đổi. Làm sao vậy? Lương Vận hỏi, ông ta lúng túng mở lời. Cái anh La ấy, ông ta đoán Lương Vận không biết La Thành không phải là người của nhà nghỉ họ, nên không giải thích nhiều, chỉ nói. Anh ấy có thể không được, đã sắp xếp cho người khác rồi, e rằng không muốn đi. Lương Vận sau đó nhấc cằm lên, ra hiệu ông chủ Điền nhìn ra sau. Chiếc xe trước cửa kia là xe khởi hành hôm nay của các anh à, trên xe đó có tài xế. Ông chủ Điền bỗng hiểu ra ý của cô, một lần nữa cảm thấy người phụ nữ này khiến anh ta đau đầu. Vâng vâng vâng, anh La này không phụ trách họ, nhưng anh ấy. Ông chủ Điền chưa nói xong, Lương Vận đã lên tiếng ngắt lời. Hôm nay có lẽ không đi được, ông sắp xếp xong rồi liên hệ cho tôi, chỗ ở tối nay tôi tự giải quyết, chi phí bắt đầu tính từ mai. Ông chủ Điền vẫn còn ngớ ngẩn, đang suy nghĩ cách giải thích với cô. Lương Vận đã đứng dậy, nói, ông chủ Điền, tôi xin phép không làm phiền ông thêm, nếu mai không sắp xếp được thì tiền đặt cọc có lẽ phiền ông trả lại cho tôi. Nói đến đây, những lời còn lại không cần phải nói thêm. Lương Vận lấy túi, đi thẳng ra cửa. Vừa lúc La Thành kéo cửa kính bước vào, Lương Vận định ra ngoài. Hai người chạm mặt, Lương Vận không nói gì, mỉm cười khẽ, bước qua anh đi ra ngoài. La Thành dừng bước, quay lại nhìn, rồi quay lại, anh thấy ông chủ Điền cau mày, lẩm bẩm vẫy tay với anh. La Thành tắt màn hình điện thoại, kéo ghế ngồi vắt chéo chân, đợi ông ta mở lời. Ông chủ Điền chắp tay, trước tiên chào hỏi anh, cảm ơn nhé, vừa giao hàng vừa tiện tay giúp tôi đón khách. Cảm ơn cảm ơn. La Thành cười xã giao, nói, ông chủ Điền, khách sáo không cần, hóa đơn lát nữa để Liêu Cát đưa cho ông, hôm nay có thể chuyển cho bộ phận tài chính của nhà máy chứ. Ông chủ Điền bây giờ không thể đắc tội với ai, giá cả bên Lương Vận ông ta đòi không thấp hơn giá thị trường, người phụ nữ đó cũng không mặc cả, món hời này kiếm được kha khá. Tiếp theo là người đàn ông đối diện này, ông ta không ngờ Lương Vận lại tiếp tục tìm anh ta làm tài xế. Nói trắng ra, ông ta không muốn bỏ lỡ món hời này. Ông chủ Điền không biết có thành công hay không, nặn nụ cười nịnh hót trên khuôn mặt đầy thịt. Cho, chắc chắn phải cho, chúng ta hợp tác bao nhiêu năm rồi, chắc chắn không thể thiếu được. Anh đứng dậy, được thôi, tôi bảo Liêu Cát lấy hóa đơn ra đây. Lúc này tâm trí La Thành không ở đây, đôi mắt đen láy dán vào điện thoại, bình tĩnh chờ tin nhắn. Ông chủ Điền vội vàng kéo anh lại. Không vội, không vội, chúng ta cùng uống một ly nào. Các anh cũng không vội đi đâu. La Thành liếc nhìn, không biết ông ta đang giấu gì trong bụng, trực tiếp hỏi. Có chuyện gì, hay là không trả đủ? Nghĩ rồi lại nói tiếp. Tôi thấy lượng khách tháng này của ông cũng khá ổn, sao lại thiếu chút này được? Ông chủ Điền vẫn giữ nguyên nụ cười. La Thành cao hơn ông ta nửa cái đầu, sau khi đứng dậy phải ngước lên nhìn anh. Thực ra có một chuyện muốn nhờ anh. Chỉ có thể nhờ anh mới xong. La Thành nói đi, tôi có một khách hàng, yêu cầu dịch vụ 11, nhưng cô ấy chỉ đích danh muốn anh làm tài xế. Có ý gì? La Thành bật cười, tôi lại không phải là nhân viên của công ty du lịch của các ông. Ông chủ Điền nói đùa gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Điền gọi nhân viên quầy lễ tân rót hai cốc nước. Đừng vội, dù sao bên anh gần đây cũng không có việc gì. Chạy một chuyến cho bên tôi có thể kiếm được kha khá. La Thành không muốn nói nhảm với ông ta, cầm điện thoại lên nói. Đi trước đây, ông chủ Điền sợ anh ta đi thật sẽ từ chối, vội vàng gọi to. Chính là người phụ nữ sáng nay, ban đầu tôi định sắp xếp cho cô ấy một tài xế khác nhưng cô ấy chỉ đích danh muốn anh, tôi cũng không có cách nào. Ông ta thở dài, nói, nếu anh không làm, chuyến này chỉ có thể hủy, người phụ nữ đó còn muốn lấy lại tiền đặt cọc. Rõ ràng là do bản thân làm hỏng chuyện, còn nói hùng hổ như thế. La Thành dừng bước, nghĩ đến người phụ nữ lúc nãy, nhíu mày. Chỉ có một mình cô ấy. Đúng vậy, ông chủ Điền là một người rất tinh danh, thấy phản ứng của anh lại tiếp tục nói. Cô ấy chỉ muốn anh, tôi cũng không có cách nào. Anh suy nghĩ kỹ đi, chuyến đi này thù lao cho anh sẽ không ít hơn đâu. La Thành không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc. Liêu Cát đi về phía này, anh ta còn không biết hai người đang nói gì, giơ tay vỗ vai La Thành, nói. Anh ơi, hóa đơn đã đưa cho quầy lễ tân rồi, mình đi không? La Thành không biết nghĩ đến điều gì, quay lại nhìn ông chủ Điền, anh nói. đi trước đây, tôi không có thời gian, tìm người khác đi. Ông chủ điền thấy sắp không giữ được anh, đành thỏa hiệp nói. Vậy trước hết như vậy, anh suy nghĩ kỹ, trước 8 giờ tối cho tôi câu trả lời, để tôi còn trả lời người phụ nữ kia. La Thành không quay đầu lại, chở Liêu Cát lên xe tải. Đã thắt dây an toàn, Liêu Cát mới quay đầu hỏi. Anh ơi, hai người nói gì vậy, ông chủ điền tìm anh có việc. La Thành nói lảng tránh vài câu, lúc này anh không có tâm trạng để đối phó với những chuyện này, chỉ chờ tin nhắn từ đầu dây bên kia. Tuy chỉ ở lại một đêm, nhưng Lương Vận vẫn chọn một khách sạn khá tốt ở mọi mặt. Cô không biết ai sẽ làm tài xế chở cô đi suốt hành trình vào ngày mai, cũng không rõ lý do vì sao sáng nay cô lại chỉ định người đàn ông đó. Có thể có nhiều lý do, chỉ là hiện tại vẫn chưa có câu trả lời. 10 giờ tối, Lương Vận lướt điện thoại một lúc, đang định ngủ thì bất ngờ nhận được điện thoại từ ông chủ điền, giọng nói đầy phấn khởi từ đầu dây bên kia. Cô Lương, là tài xế đã đồng ý rồi, tôi đã cho anh ấy số điện thoại của cô, sáng mai hai người liên lạc với nhau nhé. Cô cứ việc an tâm, anh ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Cách chương.